Dương Tĩnh ngao ngán lắc đầu. Định bảo vợ về trước thì người gây ra sóng gió tối nay cũng đã chịu về. Dương Phong bên ngoài bước vào vẻ mặt nôn nóng, lo lắng đi nhanh về phía Thuyết Thanh. Lúc này đây anh chỉ muốn ôm cô vô lòng mà thôi. Nhưng còn chưa đầy một bước chân nữa sẽ chạm vào cô. Anh đã phải nhận một cái tát như trời giáng. Bốp, cách trương.